Cuồng Phi Sủng Vương, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 930. Vậy chắc là vẫn ở đây. Hướng Đông Nam, nếu như có thể, nàng rất muốn nốc cho đối phương một cú để hắn ta tỉnh táo lại. Rốt cuộc là đi hướng nào? Tư Mạc Phi, đùa giỡn ta vui lắm sao? Gương mặt ma chủ lộ ra vẻ uất ức tủi thân. Tiểu tỷ tỷ, trước giờ chưa có ai dám hung dữ với ta như thế. Tỷ là người đầu tiên đó. Không chỉ hung dữ đâu. Nàng muốn đánh người lắm rồi đây. Được rồi, tỷ đừng giận. Đi về hướng Đông Tây. Lần này không sai đâu. Hướng Đông Tây hay là Đông Nam? Hướng Đông Nam, người vừa nói Đông Tây. Có à, ta nói là Đông Nam mà. Cố Thanh Hy buồn bực nói. Nếu ngươi còn dẫn đi sai đường nữa thì sau này đừng đi theo ta. Biết rồi, tiểu cửu nhi lập tức bay theo hướng mà ma chủ chỉ. Ma chủ lúc thì chỉ hướng này, khi thì nói phía kia. Quanh đi quẩn lại hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Đi đến nỗi Cố Thanh Hy cũng choáng váng. Nàng lờ mờ cảm nhận được là mình cứ lặp lại việc đi qua các ngọn núi mấy lần. Tiểu cửu nhi cũng bị cách chỉ đường này làm cho chóng mặt. Nó muốn nhanh chóng dẫn chủ nhân đến Đan Hồi Cốc, nhưng ma chủ không ngừng chỉ loạn làm nó rất tốn thể lực. Bắt đầu thở hổn hển rồi, lại qua thêm một ngày một đêm nữa. Họ vẫn loanh quanh trong dãy núi Thập Vạn. Lửa giận của Cố Thanh Hy từ từ dâng cao, cuối cùng cũng bùng nổ. Tiểu cửu nhi, dừng lại. Tiểu cửu nhi nghe lời ngừng bước, mệt mỏi thở hồng hộc. Tư Mạc Phi, đây là đâu? Trên đường đến Đan Hồi Cốc. Đan Hồi Cốc ở đâu? Cái này, ở trong ngọn núi lớn này. Đã 2 ngày 2 đêm rồi. Người dẫn ta quanh quẩn trên núi hoang này 2 ngày 2 đêm rồi đó. Ta muốn hỏi ngươi, phải mất bao lâu nữa mới có thể đến Đan Hồi Cốc? Chỉ còn 9 ngày nữa là đến đêm trăng tròn. Thời điểm càng gần, nàng càng lo lắng. Nàng không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo thôi. Là do tốc độ của tiểu cửu nhi quá chậm. Không thể trách ta. Cách chương.